Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 378. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 378 Thiên Lăng Đại Lục đánh lén đại thừa kỳ tu sĩ canh 1. Huynh đệ, ngươi xem ta lai lịch phi phàm, tương lai thành tựu nhất định không thể hạn lượng. Ngươi muốn hay không đi theo ta, trở thành ta cái thứ ba tiểu đệ? Long Ngạo Thiên hai mắt sáng lên nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn. Tựa hồ không đi theo hắn chính là Tiêu Lăng Hàn tổn thất. Tiêu Lăng Hàn đầy đầu hắc tuyến, thường xuyên nghe Thượng Quan Huyền Ý nói chính mình ra mặt dày. Nhưng so với người này tới, chính mình tựa hồ còn kém rất xa. Còn có gia hỏa này sở dĩ sẽ xuyên qua, hẳn là bị chính mình ương cập cá trong chậu. Xuống tay khẳng định là chính mình cộng sinh thú. Cũng quái gia hỏa này miệng tiện. Hắn nếu là không mắng những lời này đó, hẳn là sẽ không bị chú ý tới. Long Ngạo Thiên thấy Tiêu Lăng Hàn không nói lời nào, tiếp tục nói, huynh đệ, ngươi hảo hảo suy xét một chút. Rốt cuộc qua thôn này, đã có thể không có cái này cửa hàng. Chờ Thiên Cơ Các những người đó đem ta lai lịch công bố sau, đến lúc đó đi theo ta người khẳng định sẽ có một đống. Nói, Long Ngạo Thiên tựa hồ nhìn đến mọi người quỳ gối hắn bên chân, thần phục với hắn cảnh tượng. Ha ha ha, hắn không tự giác liền phát ra cười to. Tiêu Lăng Hàn hiện tại thực khẳng định chính mình là gặp một cái bệnh tâm thần đồng hương. Đều nói đồng hương thấy đồng hương, hai mắt nước mắt lưng tròng. Hắn như thế nào chỉ nghĩ ly cái này đồng hương rất xa đâu. Không bao lâu, những cái đó đào quặng người liền đã trở lại. Tiêu Lăng Hàn cùng Long Ngạo Thiên hai người đứng ở thạch thất trước cửa, đánh giá những người đó, chỉ thấy bọn họ hai mắt vô thần, hai mắt không ánh sáng, tinh thần uể oải, một bộ bị người ngược đãi bộ dáng. Long Ngạo Thiên lập tức liền héo, phía trước hùng tâm tráng trí cũng hoàn toàn đã không có. Hắn tựa hồ thấy chính mình sau đó không lâu, liền sẽ trở thành một cái hình như tiểu tụy người. Tiêu Lăng Hàn ở học viện Hoàng Cực thời điểm, liền kiến thức quá những cái đó phạm sai lầm học viên, bị phạt đi linh thạch quặng đào linh thạch. Hiện tại tái kiến này đó đào linh thạch quặng người, nhưng thật ra không có bao lớn cảm xúc. So với trước mắt những người này, lúc trước trình lập đã có thể thê thảm nhiều. Trên người tất cả đều là vết thương không nói, trên chân còn mang xiềng xích. Hai người trở lại thạch thất chung sau, Long Ngạo Thiên nhỏ giọng đối Tiêu Lăng Hàn nói, huynh đệ, nếu không chúng ta trốn đi. Tiêu Lăng Hàn liếc xéo hắn một cái, bắt tay đặt ở hắn trước mặt. Long Ngạo Thiên vừa mới bắt đầu còn không hiểu ra sao, không biết Tiêu Lăng Hàn đây là có ý tứ gì. Ở Tiêu Lăng Hàn lay động một chút trên cổ tay cấm linh hoàn khi, hắn lập tức hiểu được. Lấy bọn họ hiện giờ tu vi, đừng nói là đeo cấm linh hoàn, liền tính không mang cấm linh hoàn muốn đi ra ngoài cũng là khó càng thêm khó. Long Ngạo Thiên như cha mẹ chết, tinh khí rất giống trăng đều bị người rút ra. Hắn biểu tình uể oải mà trở lại chính mình trên giường, lo chính mình nói, đừng lý ta, ta tưởng lẳng lặng, cũng đừng hỏi ta lẳng lặng là ai. Tiêu Lăng Hàn, bên cạnh thạch thất chung bởi vì có tân nhân đã đến, nhưng thật ra có vẻ phi thường náo nhiệt. Mỗi cái thạch thất chung đều sẽ có cái lão đại, đã có tân nhân tới, tự nhiên là phải cho tân nhân một cái ngộ tích giáo huấn. Không nghe lời tấu một đốn liền hảo. Dù sao mọi người đều không có linh khí, những cái đó mỗi ngày đào linh thạch người, nhưng thật ra luyện liền ra một thân cậy mạnh. Hôm nay tân đến người, một thân da thịt non mịn, chỉ có bị đánh phân. Tiêu Lăng Hàn thần thức nhìn đến mặt khác thạch thất chung tình cảnh, nhìn thấy hôm nay vừa đến người thảm dạng, yên lặng vì bọn họ điểm một cây sáp. Thật sự là có người ở địa phương, chính là giang hồ. Tiêu Lăng Hàn chờ tất cả mọi người ngủ hạ sau, cấp Long Ngạo Thiên bỏ thêm một chút gia tăng giấc ngủ dược, dùng ma khí đem trên tay cấm linh hoàn ăn mòn rớt. Một người dán lên ẩn thân phù hướng tới linh thạch quặng trung ương vị trí đi đến. Chỉ cần tu vi không đạt tới luyện hư kỳ, đều sẽ không nhìn đến dán ẩn thân phù Tiêu Lăng Hàn. Có một cái chuyên môn thông hướng trung tâm khu vực lộ tuyến, Bất quá bên ngoài bị người bố trí một cái thất cấp phòng ngự trận. Tiêu Lăng Hàn hiện tại tuy rằng không thể bố trí thất cấp trận pháp, nhưng là ở trận pháp bạc nhược chỗ khai một cái miệng nhỏ, vẫn là làm được. Không bao lâu, Tiêu Lăng Hàn liền đi đến có trận pháp địa phương. Hắn trực tiếp mở ra linh nhãn, xem xét trận pháp bạc nhược chỗ. Thực mau đã bị hắn tìm được rồi bạc nhược chỗ. Dùng nửa canh giờ, phá vỡ một cái đủ một cái tiến vào thông đạo. Một cái lắc mình, Tiêu Lăng Hàn tiến vào trận pháp bên trong. Bởi vì bên trong có một cái sắp đột phá đại thừa kỳ tu sĩ. Tiêu Lăng Hàn mặc vào tiên y, hắn chuẩn bị tìm cái thích hợp cơ hội đánh lén người nọ. Loại chuyện này, hắn trước kia không thiếu làm. Đã cưỡi xe nhẹ đi đường quen. 10 phút sau, Tiêu Lăng Hàn đi tới linh thạch quặng trung tâm khu vực. Cũng thấy được tên kia luyện hư kỳ đỉnh tu sĩ. Lúc này, trong tay hắn chính nắm một khối cực phẩm linh thạch. Linh thạch bên trong linh khí chính một chút mà bị hắn rút ra tới. Hút vào chính mình đan điền nội. Tiêu Lăng Hàn đi vào người này trước mặt. Duỗi tay ở trước mặt hắn quơ quơ. Phát hiện hắn không hề phản ứng. Nhướng mày. Âm thầm thầm nghĩ. Này nha tu luyện như vậy chuyên chú. Còn không phải là đang chờ bị chính mình tể sao. Một khi đã như vậy tự nhiên là muốn thành toàn hắn. Tiêu Lăng Hàn không hề chậm trễ. Bởi vì nhiều chậm trễ một khắc. Những cái đó cực phẩm linh thạch liền ít đi một khối. Nếu như bị thượng quan huyền ý đã biết, nên đau lòng những cái đó bị dùng hết linh thạch. Giống nhau công kích nhưng không làm gì được trước mắt người. Tiêu Lăng Hàn lấy ra một phen kiếm, đưa vào kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại linh khí. Thân kiếm quang hoa lưu truyền. Mắt thấy kiếm liền phải không chịu nổi này 5 loại linh khí. Tiêu Lăng Hàn không hề do dự. Nhất kiếm bổ về phía người nọ cổ. Đang ở tu luyện người. Tên là Chu Tử Sâm. Chu Tử Sâm vốn dĩ tu luyện hảo hảo. Đột nhiên có loại mãnh liệt tim đập nhanh cảm. Tựa hồ có người chính cầm kiếm nhắm ngay cổ hắn. Loại cảm giác này tới không thể hiểu được. Nhưng hắn là một cái tu sĩ. Loại tình huống này chỉ có thể thuyết minh hắn đang gặp phải nguy hiểm. Hoặc là nguy hiểm sắp đã đến. Tâm thần đại loạn. Chu Tử Sâm há mồm trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Tùy theo mà đến chính là kiếm phong lạnh băng xúc cảm. Còn không đợi hắn phản ứng. Hắn liền đầu người phân ra. Tiêu Lăng Hàn thành công giết Chu Tử Sâm sau. Chạy nhanh cởi trên người tiên y Glow. Theo sau cầm một cái hồ lô ra tới. Ừng ực, uống lên hai khẩu linh tuyền thủy. Này tiên y thật không phải người xuyên. Hắn mới xuyên 2 phút không đến. Đan điền trung linh khí liền sói mòn hơn phân nửa. Chẳng được bao lâu. Tiêu Lăng Hàn liền nhìn đến một cái trong suốt người. Từ trên mặt đất cái kia đầu chui ra tới. Chu Tử Sâm bị Tiêu Lăng Hàn đem thân thể giết sau. Linh hồn cũng bị một chút ảnh hưởng. Sở dĩ một lát sau mới ra tới. Là bởi vì hắn phía trước ở ngưng tụ linh hồn. Theo Tiêu Lăng Hàn tu vi gia tăng. Hắn dùng ra dung hòa công kích đối linh hồn cũng sẽ có một chút ảnh hưởng. Ngươi là ai? Chu Tử Sâm cũng không có tùy tiện đối Tiêu Lăng Hàn ra tay. Hắn hiện tại chỉ còn lại có linh hồn thể. Việc cấp bách là tìm cá nhân đoạt xá. Bằng không theo thời gian trôi qua, linh hồn của hắn sẽ biến mất ở trong thiên địa. Ngươi không quen biết ta. Tiêu Lăng Hàn có chút kỳ quái nhìn thoáng qua trước mặt ngươi. Hắn hiện tại dùng chính là chân dung. Hơn nữa trên mặt cũng thực sạch sẽ. Cũng có bôi cái gì. Chu Tử Sâm cau mày. Trước mặt người hắn không có gặp qua. Chẳng lẽ chính mình lâu không ra đi. Thiên Lăng đại lục lại ra cái gì yêu nghiệt cấp bậc nhân vật. Ta nên nhận thức ngươi sao. Tiêu Lăng Hàn một nghẹn. Hắn cùng thượng quan huyền ý đến thiên tinh thành ở hơn một tháng. Cơ hồ mỗi người đều biết bọn họ. Hơn nữa bọn họ ra cửa cũng có vài tháng. Liền tính người này một lòng tu luyện. Cũng nên có người đem chính mình hai người bức họa. Dùng bí thuật truyền cho người này xem qua mới đúng. Âu Dương tu kỳ đại đồ đệ. Người chính là Âu Dương lão tổ đồ đệ. Chu Tử Sâm đồng tử co rút lại một chút. Hắn không nghĩ tới. Trước mặt người chính là Âu Dương tu kỳ đồ đệ. Gia tộc truyền đến tin tức. Không phải nói Âu Dương lão tổ đồ đệ chính là hai cái nhị thế tổ sao? Người như vậy hắn căn bản là không có để ở trong lòng. Cho nên bọn họ bức họa, hắn tự nhiên cũng không có hứng thú quan khán. Nhưng trước mắt người, có thể lặng yên không một tiếng động mà sờ đến hắn tu bế quan luyện địa phương. Người như vậy sẽ là nhị thế tổ sao? Thực rõ ràng, Thiên Tinh Thành mọi người đều bị hai người chơi. Này hai người là cố ý làm đại gia sai lầm cho rằng bọn họ là nhị thế tổ. Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu. Người nên lên đường. Chu Tử Sâm còn đang suy nghĩ. Lên đường. Cái gì lên đường? Theo sau hắn liền cảm giác được linh hồn của chính mình. Không chịu khống chế mà phiêu hướng về phía đối diện người trong tay hạt châu. Thu Chu Tử Sâm linh hồn đồ vật tự nhiên là Hỗn Thiên Châu. Ở Thượng Quan Huyền Ý bế quan thời điểm, để ngừa chính mình gặp được tu vi cao người, giết lúc sau linh hồn đào tẩu. Như vậy không chỉ có cấp hai người tạo một cái không biết địch nhân, còn lãng phí linh hồn lực. Cho nên Thượng Quan Huyền Ý liền đem Hỗn Thiên Châu cho Tiêu Lăng Hàn. Tiêu Lăng Hàn tuy rằng tay cầm Hỗn Thiên Châu, nhưng này chung quy không phải chính hắn pháp bảo. Thu người khác linh hồn đều là nó tự chủ hoàn thành. Thu hồi Hỗn Thiên Châu, Tiêu Lăng Hàn đem chung quanh cực phẩm linh thạch đều đào ra tới. Hắn nhưng luyến tiếc hiện tại liền dùng cực phẩm linh thạch tu luyện. Tuy rằng nơi này cực phẩm linh thạch bị Chu Tử Sâm đào đi rồi một nửa, nhưng Tiêu Lăng Hàn vẫn là được đến 6.000 khối cực phẩm linh thạch. Hơn nữa hắn còn ở Chu Tử Sâm không gian giới tử tìm được 2.000 khối cực phẩm linh thạch, lại là một lần được mua. Nghĩ đến Thiên Tinh Thành còn có 20 mấy tòa linh thạch quặng, Tiêu Lăng Hàn nội tâm liền kích động không thôi. Chờ đem sở hữu linh thạch quặng đều quét sạch, hắn tu vi nói không chừng có thể đột phá đến luyện hư kỳ. Ngẫm lại liền cảm thấy chính mình tiền đồ như gấm. So với quang sẽ làm mộng tưởng hão huyền long ngạo thiên thật sự nhiều. Lúc này không phải suy nghĩ vớ vẩn thời điểm. Thu hồi suy nghĩ, Tiêu Lăng Hàn ở chung quanh bố trí một cái lục cấp phòng ngự trận cùng một cái lục cấp sát trận. Sau đó lại đem Mặc Ảnh từ khiết ước không gian chung phóng ra. Bởi vì hiện tại Thượng Quan Huyền Ý cũng đang bế quan tu luyện, cho nên Tiêu Lăng Hàn làm Mặc Ảnh tạm thời đừng đi quản kia cụ thần nhân thân thể. Chờ hắn vội xong trong khoảng thời gian này lại nói. Theo sau, hắn liền ngay tại chỗ khoanh chân mà ngồi, bắt đầu tu luyện lên. Lần này này tòa linh thạch quặng, so với phía trước kia tòa muốn lớn hơn một chút, linh thạch nhiều một chút, linh khí tự nhiên cũng liền nhiều một ít. Tiêu Lăng Hàn dùng suốt hơn một tháng thời gian, mới đem cả tòa linh thạch quặng bên trong linh khí toàn bộ hấp thu không còn. Một tháng sau, bởi vì cả tòa linh thạch quặng bên trong linh khí đều bị rút ra, Chu gia những người đó còn tưởng rằng nhà bọn họ lần này lại đem nhiều ra một vị đại thừa kỳ tu sĩ. Một đám đều hưng phấn không thôi. Nhìn đến từng khối linh khí sung túc linh thạch hóa thành hôi phi, mọi người đều không có để ý. Nếu bọn họ Chu gia nhiều ra một người đại thừa kỳ tu sĩ, muốn càng nhiều linh thạch cũng không phải cái gì việc khó. Ngay cả những cái đó bị chộp tới đào quặng thợ mỏ, có thật nhiều đều thừa cơ chạy mất. Chu gia người cũng không có để ý. Chỉ cần bọn họ Chu gia người thực lực cường, ai dám tới cửa tìm cha. Nhưng mà bọn họ chờ mãi chờ mãi, lại một tháng sau, vẫn là không thấy không trung mây đen tụ tập. Một đám không cấm phỏng đoán, chẳng lẽ là hấp thu quá nhiều linh khí, còn không có hoàn toàn luyện hóa. Đại gia tự nhận là nhất định là như thế này. Rốt cuộc nhiều như vậy linh khí, là cá nhân đều đến đột phá. Có chút bế quan đột phá yêu cầu mấy chục thượng trăm năm. Cho nên Chu gia người còn chuyên môn để lại một đám cao thủ tại đây bảo hộ. Chu gia người sở dĩ không phát hiện Chu Tử Sâm đã chết, là bởi vì hắn hồn đèn còn không có diệt. Chu Tử Sâm linh hồn ở Hỗn Thiên Châu bên trong. Lúc này, Thượng Quan Huyền Ý đang ở tu luyện. Hắn linh hồn tự nhiên liền còn sống. Tiêu Lăng Hàn đem toàn bộ linh thạch quặng linh khí hấp thu xong sau, liền lặng lẽ rời đi nơi đây. Trải qua một tháng trèo đèo lội suối, Tiêu Lăng Hàn rốt cuộc tới lần này mục đích địa. Kỳ thật căn bản nếu không lâu như vậy thời gian. Nhưng trên đường ra một chút biến cố. Chậm trễ hành trình. Đến nỗi là cái gì biến cố. Tự nhiên là bị một ít bệnh tâm thần giống nhau người. Phái ra tu sĩ cấp vây giết. Tiêu Lăng Hàn trong miệng bệnh tâm thần tự nhiên chính là Tằng Tài Hoàng. Tằng Tài Hoàng vốn dĩ tính toán cấp Tiêu Lăng Hàn một cái giáo huấn là được. Rốt cuộc vị này chính là Âu Dương lão tổ đồ đệ. DFY, quảng cáo, cách chương.